Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211. Chương 1211 ta là đại tỷ đại. Trước nay không nghĩ tới muốn ở một cây gậy thắt cổ chết ký chủ. Cơ hồ là hàng đêm đổi tân lang. Nàng các nam nhân từng tái không phải người mẫu nam thần chính là giới nghệ sĩ nam thần. Nga, liền Âu Mỹ nàng cũng không buông tha. Nàng duyệt nam vô số, bị các vọng hữu diễn xưng là nam thần sát thủ, đại gia đối nào đó nam thần điên cuồng hò hét suy. Nghĩ phải cho nam thần sinh hầu tử thời điểm, nàng đã đem nam thần cấp ngủ. Kim Minh ca nhân sinh dùng thiên chi kiêu nữ 4 chữ hình dung. Quá thích hợp. Nàng nhân sinh oanh oanh liệt liệt giống như là một cái rất nhiều các nữ nhân đều tưởng có được mộng, nhưng chính là nhân vật như vậy. Nàng chết thê thê thảm thảm mơ hồ, ký chủ là bị người bắt cóc đặt ở một cái dương hành lý nội. Sau đó bỏ vào xe cốp xe, bị kéo vào một căn biệt thự nội, biệt thự cửa sổ nhắm chặt. Từ bên trong căn bản nhìn không tới nhà ở bên ngoài chạng huống. Biệt thự trong đại sảnh quỳ không dưới 100 người, ký chủ ngay từ đầu có chút ngốc. Chỉ cho rằng những người này cùng nàng giống nhau đều là bị trói tới. Nhưng liếc mắt một cái đảo qua những người này trên người mặc. Phát giác những người này tựa hồ cũng không phải rất có tiền. Cho nên khẳng định không phải bắt cóc tới, những người này đều ở trong phòng khách trên mặt đất quỳ. Ký chủ đi vào thời điểm. Những người này cũng không dương mắt đi xem ký chủ. Bọn họ quỳ trên mặt đất thần thần thao thao như là ở niệm cái gì, phía sau đại môn nhắm chặt. Ký chủ đi đẩy cửa đẩy không khai, lại đi đẩy kia tựa hồ bị tấm ván gỗ phong bế cửa sổ. Như cũ vô pháp lay động, đi đến trong đại sảnh một cái nữ hài bên cạnh đẩy đẩy. Đây là địa phương nào? Nữ hài quay đầu vẻ mặt hoảng sợ vọng nàng. Trong phòng khách đại trung kim đồng hồ chỉ hướng 12 giờ, đêm khuya 12 giờ thời gian, tiếng chuông thịch thịch thịch vang lên 10 hạ sau. Đèn đuốc sáng trưng đại sảnh tại hạ một khắc lâm vào trong bóng đêm, trong đại sảnh những cái đó quỳ. Người đột nhiên liền bắt đầu thét chói tai, bắt đầu điên cuồng lẫn nhau sát đối phương, đối, chính là lẫn nhau sát đối phương. Trong phòng này người từng tái đều như là điên rồi. Không quan tâm, chỉ cần gặp được người liền thét chói tai liền dùng trong tay dao nhỏ hoặc dây thừng hoặc cây búa. Hành hạ đến chết đối phương, ký chủ bên người cái này nữ hài càng là bị phía sau một người nam nhân. Dùng dây thừng thít chặt cổ, ký chủ ngốc. May mắn nàng đứng ở lầu 2 thang lầu chỗ, nhưng liền tính như thế. Ở đủ loại kiểu dáng tiếng thét chói tai chung, ký chủ thân thể cũng không biết bị ai đâm trúng hai đao. Nàng chịu đựng đau đớn nhanh chóng chạy lên lầu trốn vào một phòng đem cửa khóa trái, ký chủ không biết chạng huống, cũng không biết ra chuyện gì. Nàng chính mình chính là cái đại phú hào, nàng biết có chút phú hào yêu thích tương đối biến thái, sẽ hành hạ đến chết người. Đặc biệt là nước ngoài những cái đó các phú hào khẩu vị càng trọng. Thích nhất xem người cùng động vật trực tiếp gần chết vật lộn. Người cùng người chi gian cũng có không ít. Nhưng hiện tại loại tình huống này lại là ký chủ rõ ràng chính xác tự mình trải qua. Môn bị đá bang bang rung động. Không ngừng có người bò ở trên cửa cầu ký chủ mở cửa. Ký chủ trong bóng đêm sờ soạng trong phòng tủ đầu giường cửa trước thượng trống, nhưng liền tính như thế này chạng huống cũng không kiên trì bao lâu, môn không biết bị ai đạp khai. Ký chủ sợ tới mức trốn vào đáy giường một cử động cũng không dám, người này biết trong phòng có người, cho nên vẫn luôn ở xoay quanh, vẫn luôn đang tìm kiếm, thường thường còn cười quái dị vài tiếng, ra đây đi, chết là chuyện sớm hay muộn. Vì cái gì còn muốn tránh né đâu? Đây là cái nam nhân, là cái cầm đao tử nam nhân, ký chủ bị hắn từ đáy giường kéo ra tới. Ký chủ làm người nam nhân này không cần sát nàng, ký chủ ý đồ ở phản kháng rất nhiều khuyên bảo nam nhân giúp nàng, tiền tài quyền lực. Trang nhỏ yếu buông lời hung ác, ký chủ nhất nhất thử qua, nhưng như cũ không thể đánh mất nam nhân ý niệm, nam nhân lẩm bẩm tự nói. Vào cái này nhà ở, hối hận cũng vô dụng, mọi người đều muốn chết, ngươi nếu hối hận, kia ta liền giúp ngươi hảo, ngươi yên tâm, có thể ở chết phía trước cùng một nữ nhân giao hoan. Ta này một chuyến cũng coi như là không đến không, nam nhân sức lực so ký chủ đại. Hắn một bên dùng dao nhỏ hoa ký chủ quần áo, một bên áp chế ký chủ. Hắn dao nhỏ đem ký chủ thân thể cũng hoa tất cả đều là thương. Ký chủ đau thẳng khóc, hắn cũng ô ô khóc lóc. Một bên tiến vào ký chủ thân thể, vừa nói, ta phải tính bệnh, vốn dĩ ta có cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Liền bởi vì một lần không cẩn thận đi ra ngoài hẹn hạ pháo sau nhiễm bệnh. Ta thê tử cùng ta ly hôn, ta nhi tử cũng không nhận ta. Ngay cả ta ba mẹ đều sợ nhiễm bệnh không dám tới gần ta. Công tác của ta ném, không ai nguyện ý phản ứng ta. Ta liền phạm vào như vậy một lần sai lầm. Vì cái gì ông trời đối ta như vậy không công bằng? Ta thật sự chỉ yêu ta thê tử a. Nếu là ta biết kia nữ nhân có bệnh, ta khẳng định sẽ không cùng nàng cùng nhau. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Nhưng đại gia vì cái gì đều không thể cho ta một lần cơ hội. Ngay cả ông trời cũng không cho ta cơ hội. Dù sao ngươi đều phải đã chết. Đến không được bệnh cũng không cái gọi là. Ta đã thật lâu đều không có nữ nhân. Ở ta chết phía trước, có thể lại thể nghiệm một phen nữ nhân khác. Ta thật cao hứng. Cảm ơn ngươi. Ngươi tiếp theo đời nhất định sẽ đầu thai cái phú quý nhân gia. Cảm ơn ngươi làm ta hiểu rõ tâm nguyện. Ngươi nếu chính mình vô pháp xuống tay, kia ta giúp ngươi hảo. Nam nhân nói lời này, dao nhỏ một chút lại một chút liền cắm ở ký chủ trên người. Ký chủ tuy rằng luyện qua tê quân do, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là luyện qua mà thôi. Nàng hiện tại trên người có thương tích, căn bản là đối kháng bất quá một cái tay cầm hung khí còn không màng chính mình chết sống một lòng. Muốn đem nàng giết nam nhân, ký chủ bị một người nam nhân cường bạo, vẫn là cái kia ngoạn ý nhiễm bệnh. Không có cùng nàng làm bất luận cái gì thi thố nam nhân, trên người nàng bị nam nhân một đao chọc, thân thể của nàng bị nam nhân làm. Ký chủ cho rằng chính mình sẽ như vậy chết, nhưng nàng lại không chết, nam nhân cho rằng nàng đã chết. Sau đó đi rồi, trong phòng người ra ra vào vào. Ngã vào bên người nàng người cũng càng ngày càng nhiều, bốn phía đều là nam nữ thét chói tai thanh âm. Từng cái hoặc thê thảm hoặc điên cuồng, hoặc xin tha, hoặc dữ tợn, ký chủ thần trí vẫn luôn đều rất rõ ràng, thời gian một chút quá khứ. Này không thấy ánh mặt trời trong phòng. Mỗi một khắc đột nhiên oanh một tiếng, lại là biệt thự nổ mạnh, ký chủ cứ như vậy tử kiều kiều, nàng chết không minh bạch. Trước khi chết còn bị một cái có bệnh nam nhân cường bạo. Nàng không biết ai bắt nàng, không biết ai đem nàng bỏ vào kia căn biệt thự. Nàng chết một chút đều không cam lòng, quả thực giống như là từ nhân sinh đỉnh rơi xuống ở huyền. Nhai đế, nếu là có cái nguyên nhân đi. Nàng cũng nhận, nhưng nàng cũng không biết là bởi vì cái gì, quả thực quá sốt ruột. Ký chủ suy nghĩ một chút liền chết không nhắm mắt, Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức sau. Dứt khoát đi dung hợp vị diện này chủ cốt truyện, chờ nàng đem chủ cốt truyện dung hợp. Cả người đều là một loại Sparta trạng thái, ký chủ là cái nằm cũng trúng đạn pháo hôi. Lại còn có pháo hôi không thể lại pháo hôi. Nói đúng ra, chính là vị diện này nam chủ ở điên cuồng đuổi theo nữ chủ. Thật vất vả có tiến triển thời điểm, nữ chủ đột nhiên lại không để ý tới nam chủ. Nguyên lai bát quái đưa tin nói nam chủ cũng thành ký chủ ngủ quá một viên. Hôm nay có điểm vội, đều đã quên nói một chút. Tháng trước lại ôm lấy vé tháng phân loại thưởng, khởi điểm hoặc là đằng tấn tháng trước đầu qua vé tháng bọn nhỏ có thể ở trong đàn tư chọc mập mạp. Phát đầu phiếu chụp hình lãnh cái tiểu bao lì xì moa moa. Xương khô hồng nhan vê đàn 76. 499. 279. Hôm nay có điểm vội không có thời gian chạm vào di động. Tư chọc không hồi phục nói. Ngày mai các người có thể một lần nữa chọc một chút. Mặt khác cầu vé tháng. Hết chương.